Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, đặc biệt tình huống. Làm Kiryu Moeka lái xe đến cửa chính miệng thời điểm, Aki Tomoya nhìn thấy chính là đâm đầu đi tới Makise Kurisu. Lúc này ánh mắt của nàng cùng hắn đi đón máy bay thời điểm thần sắc chênh lệch rất xa. Đang suy nghĩ tâm sự gì sao? Dừng xe lại đằng sau. Aki Tomoya nhanh chân đi tới theo sau kỳ quái hỏi. A, cái gì? Nghe được Aki Tomoya thanh âm. Makise Kurisu không khỏi có chút mê mang. Theo sau khi nhìn đến chạy tới trước mặt mình, Aki Tomoya không khỏi chấn kinh đồng dạng hướng về. Sau lui ba bước, tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện hắn đến đồng dạng. Ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn xem lúc này tựa hồ bởi vì lo lắng cho mình muốn tiến tới gần Aki Tomoya. Makise Kurisu vội vàng vươn tay khoa tay một cái ngừng động tác. Theo sau sửa sang lại một cái tâm tình mở miệng hỏi. Vừa vặn a, Moeka dừng xe động tĩnh lớn như vậy ngươi không có cảm nhận được sao? Sờ lên Makise Kurisu đầu, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Có thể là suy nghĩ chuyện nghĩ đến quá mê ly đi. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình Aki Tomoya. Makise Kurisu hơi đỏ mặt theo sau lần nữa lui về sau một bước. Sau đó đánh rớt Aki Tomoya tay thấp giọng nói ra. Không phải đã nói, có việc gấp lúc trở về cho ta hay là Moeka điện thoại sao? Vừa vặn ngươi là chuẩn bị rời đi đúng không? Nhìn thoáng qua vừa vặn Makise Kurisu đối mặt. Phương hướng Aki Tomoya kỳ quái hỏi. Hành lý gì đó đều là trên xe. Mặc dù không có ước định, nhưng là tại nói chuyện phiếm bên trong, Aki Tomoya cũng mời nàng, nếu như ban đêm không có chuyện gì, tại bái phỏng xong Tuma Kazusa đằng sau có thể ăn xong cơm tối lại đi. Hiện tại cần phải vẫn chưa tới thời điểm a. Hơn nữa vừa vặn nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách để Aki Tomoya có chút để ý. Dù sao hắn thế nhưng là từ trước đến nay đều không có tại Makise Kurisu trên thân nhìn thấy vẻ mặt này đâu, nghĩ đến một chút sự tình, cho nên nghĩ sớm về công ty nhìn một chút. Đón Aki Tomoya ánh mắt, Makise Kurisu không khỏi từ ngữ mập mờ hồi đáp. Một ít chuyện, chỉ là một lát, Aki Tomoya liền hoạt học hoạt dụng sử dụng nàng đưa mắt kính của mình tiến vào thế giới giả tưởng. Đồng thời rất nhanh hỏi ý một cái thái ất. Không phải công ty xảy ra chuyện, chỉ là ta muốn đi nghiệm chứng một ít chuyện mà thôi. Tại Aki Tomoya chuẩn bị mở miệng trước đó, Makise Kurisu liền mở miệng ngăn chặn hắn muốn lời nói. Vậy cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Hơn nữa vừa vặn ánh mắt của ngươi là Kazusa nàng cùng ngươi nói sự tình gì sao? Hít một hơi thật sâu, Aki Tomoya không khỏi chăm chú mở miệng hỏi. Theo sau cặp mắt của hắn không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Makise Kurisu ánh mắt. Trong lúc nhất thời hai người bầu không khí không khỏi biến đổi có chút trở nên tế nhị. Nói thật ra, nếu như có thể hắn kỳ thật không muốn hỏi ý ngay thẳng như vậy cùng nghiêm túc. Nhưng là lúc này Makise Kurisu trạng thái thật sự là làm cho người rất lo lắng. Vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất là có cái gì nặng nề tâm sự. Tại gặp được Aki Tomoya thời điểm, trên mặt không còn là trước kia một mực treo nụ cười nhàn nhạt, mà là một loại giả vờ mười phần tái nhợt, mười phần vô lực dáng tươi cười. Không chỉ là bộ dạng này. Trước kia ánh mắt của nàng mười phần nhạy bén linh động, nhưng là bây giờ lại lộ ra mười phần nặng nề. Đủ loại biểu hiện để Aki Tomoya biết không thể thuận nàng đem chuyện này bỏ qua đi. Chính mình phải làm thứ gì? Dù sao nàng là bởi vì bái phỏng Tuma Kazusa mới biến thành cái dạng này, mà Tuma Kazusa lại là có tương lai ký ức loáng thoáng. Mặc dù không biết giữa các nàng nói chuyện cái gì, nhưng là Kurisu hiện trạng tuyệt đối cùng nàng có quan hệ. Hoàn toàn chính xác đâu. Nói rất nhiều ta rất để ý, nhưng là trước kia nhưng xưa nay đều không có nhìn thẳng vào. Không có phát hiện sự tình. Makise Kurisu gượng ép cười cười. Theo sau ánh mắt vượt qua Aki Tomoya nhìn phía phương xa. Lúc này nàng tựa hồ nghĩ đến vừa vặn trong phòng sự tình đồng dạng. Chính mình vẫn luôn đang trốn tránh à? Không, nàng chỉ là nói bậy mà thôi. Tương lai cũng không đại biểu cho hiện tại. Nói bậy mà thôi, nhưng là nàng thật là tại nói bậy sao? Makise Kurisu cũng không biết. Nàng chỉ biết là làm lòng của mình bởi vì nàng biến đổi hỗn loạn thời điểm. Tư tưởng của mình cũng đã thay đổi, tràn đầy trốn tránh, có lẽ liền nói với nàng. Chính mình vĩnh viễn vĩnh viễn thiếu khuyết đồng dạng tên là dũng khí, đổ vật đi. Đây này, Tomoya-kun, có thể đáp ứng ta một việc sao? Makise Kurisu chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến lúc này ngay tại lo lắng nhìn lấy mình Aki. Tomoya trên thân, theo sau lộ ra một tia gượng ép dáng tươi cười nói ra. Chuyện gì? Liên quan tới sự tình hôm nay? Không nên hỏi, không nên nghĩ, sau đó để Moeka tiễn ta về nhà đi được không? Aki Tomoya muốn cự tuyệt, bởi vì lúc này Makise Kurisu thực sự không giống như là không có quan hệ bộ dáng. Nhưng là đồng thời hắn biết. Luôn luôn hiếu thắng nàng có thể nói ra như thế mềm mại lời nói. Bản thân chính là nội tâm yếu ớt một cái biểu hiện. Chính mình ở thời điểm này không nên vi phạm ý nguyện của nàng. Được, Moeka, đưa Kurisu trở về đi. Yên lặng vươn tay sờ lên Kurisu cái trán. Theo sau Aki Tomoya đối với đứng tại phương xa yên lặng nhìn xem chính mình Kiryu Moeka lớn tiếng. Nói, lập tức ta sẽ xin nhờ vi nhơ các nàng chiếu cố ngươi một cái. Nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc cùng ta nói. Chiếu cố gì gì đó cũng không cần. Makise Kurisu muốn cự tuyệt. Bất quá nhìn xem Aki Tomoya ánh mắt. Cuối cùng không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai ngày nữa ta lại đi thăm hỏi ngươi. Nguyên bản hắn là muốn ngày mai liền đi, bất quá nghĩ đến nàng gặp là Tuma Kazusa, cho nên có lẽ chính mình không nên vội vã như vậy. Thế là hắn đem thời gian chậm trễ hai ngày, đang nhìn đưa Kiryu Moeka xe rời đi về sau. Aki Tomoya bấm vi nhơ điện thoại của các nàng, theo sau đem Kurisu sự tình xin nhờ cho các nàng đằng sau. Liền yên lặng đi vào trong phòng của mình. Sebas. Kurisu mới vừa đi ra tới thời điểm biểu lộ chính là dạng như vậy sao? Nhìn xem lúc này đứng tại cửa ra vào nghênh đón chính mình Sebas. Aki Tomoya yên lặng hỏi. Đúng vậy tiên sinh, nói đúng ra làm Kurisu tiểu thư tại hoàn thành cùng Tuma Kazusa tiểu thư nói chuyện đằng sau. Thần sắc liền có chút kỳ quái. Tại nói chuyện sau khi hoàn thành Kurisu tiểu thư ngồi ở trong phòng khách đại khái 10 phút đồng hồ, liền nói cho ta nàng muốn trước tiên trở về. Nguyên bản ta là dự định tự mình đưa Kurisu tiểu thư bất quá bị nàng cự tuyệt. Mặc dù Kiryu Moeka là Aki Tomoya tài xế, nhưng là cũng không có nghĩa là trong nhà biết lái xe chỉ có nàng một cái. Cùng trong nhà chỉ có một chiếc xe, bởi vì cân nhắc đến xã đoàn người đếm được quan hệ. Cho nên Aki Tomoya mua mấy chiếc khác biệt nhãn hiệu cùng kiểu dáng xe. Vì biểu hiện càng thêm chuyên nghiệp, Sebas cũng rất nhanh đem bằng lái cầm xuống. Bộ dạng này à, nhìn tới, chuyện này, cần hỏi thăm một cái Kazusa. Một bên hướng phía trên lầu đi tới, Aki Tomoya một bên tự lẩm bẩm, bởi vì lần trước nói chuyện thất bại. Mặc dù cũng không có ảnh hưởng tình cảm của hai người, nhưng là nói thật ra đối với Tuma Kazusa, Aki Tomoya trong lòng thoáng có chút e ngại. Trừ phi đặc biệt tình huống, bằng không hắn là tuyệt đối không muốn đơn độc cùng nàng tại trong một cái phòng hoặc là đơn độc. nói chuyện trời đất, bất quá bây giờ, tựa hồ chính là đặc biệt tình huống a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.